Xin chào trường An Phi 10, chương 500, chuẩn bị đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám quần thần lại cùng hợp lực với những người đang gây áp lực cho bà, buộc bà phải nhượng bộ. Thánh Sách Đế khẽ nhắm mắt, nén lại cơn phẫn uất cuộn trào trong lồng ngực. Bà không cam lòng nhượng bộ, không chỉ bởi sự việc này mà còn vì một khi bà nhân nhượng, sẽ có vô số kẻ nảy sinh ý muốn ép bà thoái lui. Đối với một đế vương, điều này không khác nào một điềm báo tồi tệ và nguy hiểm. Bà đã nhiều năm không phải chịu cảnh bị ép nhượng bộ công khai như vậy. Nhưng giờ đây, bà lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Lắng nghe những lời kêu gọi, xin bệ hạ ngừng tổn thất. Từ bốn phía, Thánh Sách Đế mở mắt, ánh nhìn lướt qua từng người đang quỳ gối hô lớn dưới điện. Bên ngoài, từng tầng mây che lấp ánh mặt trời chói chang, ánh sáng rọi vào điện lớn cũng theo đó từng chút một mờ đi. Những viên gạch vàng dưới chân bá quan trở nên lạnh lẽo và cứng nhắc. Một lát sau, giọng nói uy nghiêm và chính trực của nữ hoàng vang vọng khắp đại điện rộng lớn. Chư khanh an tâm, chấm nhất định sẽ xử lý công bằng việc này, cho bách tính chết oan ở Giang Nam Tây Đạo một lời công đạo. Lời vừa dứt, Thôi Hạo dẫn đầu cúi đầu hô lớn, bệ hạ thánh minh. Mọi người đồng loạt cúi lại, bệ hạ thánh minh. Thánh Sách Đế lặng lẽ nhìn đám người quỳ bái phía dưới, ánh mắt vô cảm. Bà phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy, sau đó nói riêng với trưởng công chúa Tuyên An. Tuyên An, người cũng đứng lên đi. Trưởng công chúa Tuyên An tạ ân rồi lui về đứng ở một bên. Trên bầu trời ngoài điện, tầng tầng lớp lớp mây trắng trôi dạt theo gió, khi tụ lại, khi lại tan ra. Sau buổi trầu, đám quần thần cúi chào bệ hạ rồi lần lượt đứng dậy. Từng nhóm hai ba người rời khỏi đại điện. Trên long ỷ, Thánh Sách Đế vẫn ngồi đó, nhìn theo từng bóng người rời đi cho đến khi đại điện trở nên trống trải và im lặng. Chỉ còn lại những thái giám cúi đầu đứng bên cạnh. Một viên quan mới nhận chức quản sự tại Ti Cung Đài cũng có mặt để chứng kiến sự kiện hôm nay. Dẫu sao vẫn không dám lên tiếng nhiều lời, cho đến khi nữ hoàng chậm rãi mở lời. Nhưng câu hỏi lại là về một việc khác. Dường như bà không để tâm lắm đến buổi chầu hôm nay. Tiết độ sứ Hoài Nam Đảo đã gửi 700 vạn quan trợ giúp Bắc Cảnh phòng thủ. Gần đây kinh thành có lời bàn tán gì không? Viên quan quản sự Ti Cung Đài thoáng suy nghĩ một lúc, rồi đáp, bẩm bệ hạ, có à. Rồi ông nói khẽ, ngoài việc đó ra, bàn tán nhiều nhất là về thân thế của vị tiết độ sứ thường này. Thân thế, nữ hoàng khẽ lặp lại hai chữ, nhìn ra ngoài điện với ánh mắt khó lường. Lẽ nào thực sự có điều gì ẩn giấu trong xuất thân của nàng? Hay chỉ là vở kịch do A Thượng dàn dựng? Dù là cách nào, có thể thấy rằng A Thượng đang cố ý tạo ra một thế lực đứng sau mình. Vậy nên, nỗi lo trước kia của bà có lẽ đã là thừa thãi. A Thượng không hề muốn chọn Vinh Vương, mà người nàng ta thật sự muốn nhắm tới chính là Thường Tuế Ninh. Lời giải đáp hiện rõ trong lòng Thánh Sách Đế. Cùng lúc đó, bà nghe như vọng lại lời của các đại thần từng khuyên nhủ rằng việc gia tăng thanh thế quá nhanh của tiết độ sứ Hoài Nam Đảo không phải là điềm lành. Mong bệ hạ nên sớm tìm cách áp chế. Ngay cả tướng Mã cũng từng đề nghị như thế. Vị thiếu niên tiết độ sứ ấy trưởng thành nhanh chóng, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Và điều này gần như khiến tất cả đều cảm thấy bất an. Nữ hoàng khẽ thở dài, không ai có thể nghe thấy. Đi đến nước này, bà từng tự hỏi rằng, thiên hạ rộng lớn, nếu muốn trị vì tốt, trước tiên là phải có nhân tài. Nhưng đạo dùng người rốt cuộc là nên chọn người tài hay chọn người dễ kiểm soát. Bao năm qua, để củng cố hoàng quyền, phần nhiều bà buộc phải lựa chọn vế sau. Nhờ đó, bà đã giữ vững ngai vàng hơn 10 năm. Nhưng giờ đây, những lựa chọn ấy đã bộc lộ những hạn chế. Nhưng phần lớn thời gian, bà không có lựa chọn nào khác. Bà không phải là vị quân chủ khai quốc chinh chiến để bình định thiên hạ, mà là một nữ nhân xuất thân cung phi với họ ngoại. Không được các phiên vương, võ tướng khuất phục, nếu bà không giết họ, họ sẽ giương cờ tạo phản. Bà chỉ có thể ra tay trước, bà hiểu rõ cái giá phải trả, nhưng dù có quay lại lần nữa, bà vẫn chẳng có cách nào khác. Từ xưa tới nay, có vị đế vương nào mà tay không nhuốm máu? Bà không cần nhìn lại quá khứ, chỉ cần sắp đặt cho tương lai. Những nhân tài bà dám dùng, có thể dùng không nhiều, nhưng A Thượng là một trong số đó. Dẫu có áp chế A Thượng cũng không có ích gì. Quyền lực rời khỏi tay A Thượng rồi cuối cùng vẫn sẽ vào tay kẻ khác. So với thế, bà đương nhiên thà để chính nữ nhi của mình nắm giữ nhất là trong cảnh tượng bầy sói vây quanh như lúc này. Dẫu đến nay, A Thượng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại bà, nhưng giữa mẹ con bà vẫn nên có một cuộc nói chuyện, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Bà cần để A Thượng hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ không cần phải đối địch, rằng thiên hạ này vốn dĩ không nên rơi vào tay những kẻ ngoài hoàng tộc. Thiếu tài thiếu đức, bệ hạ có cần điều tra rõ thân thế của vị tiết độ sứ thường này không? Viên quan tư cung đài thận trọng hỏi dò. Nữ hoàng lắc đầu, không cần. A Thượng lần này có thể xuất ra 700 vạn quan tài trợ cho Bắc Cảnh, rõ ràng là do những cơ nghiệp tích lũy từ trước để lại, có thể che giấu trong nhiều năm mà không suy xuyển. Phần nhiều là do nàng đã thâm căn cố đế ở tầng lớp thấp nhất. Mà một sự tồn tại như vậy, tất phải có liên hệ mật thiết với tổ chức tình báo. Bà lúc này nếu sai người đi điều tra, một khi làm kinh động đến tai mắt của nàng, chẳng những khiến nàng mất vui mà còn khiến hắn tăng thêm cảnh giác với bà. Bà muốn nhân dịp này cho nàng hiểu rằng, nàng không ngần ngại bất cứ điều gì liên quan đến Thường Tuế Ninh, đây cũng chính là thành ý của bà. Quả Lệ Chi năm nay có trên đường rồi chăng? Nghe thấy câu hỏi của đế vương, quản sự của Ti Tư cung nhanh chóng đáp lời. Bẩm bệ hạ, Quả Lệ Chi đã lên đường rồi à? Năm nay, vì chiến sự mà việc vận chuyển Lệ Chi trễ hơn mọi năm. Thánh sách đế phán, truyền lệnh, bảo sứ giả vận chuyển chia làm hai lộ. Một nửa đưa thẳng đến phủ thứ sử Giang Đô. Quản sự Ti Tư cung lĩnh mệnh, lập tức đi sắp xếp. Chỉ đến khi rời khỏi đại điện, trên mặt hắn mới lộ ra chút nghi hoặc. Thánh nhân xưa nay luôn thận trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cớ sao lại đặc biệt yêu ái vị tiết độ sứ Đạo Hoài Nam này như vậy? Không những không áp chế mà còn biểu thị sự tín nhiệm trọng dụng. Huống hồ, lệnh cho sứ giả vận chuyển đem nửa phần Lệ Chi đưa thẳng đến Giang Đô chẳng khác nào công khai tỏ rõ sự trọng dụng này cho thiên hạ biết. Chẳng lẽ bệ hạ muốn mượn vị tiết độ sứ thường này để răn đe áp chế các thế lực khác? Quản sự Ti Tư cung cân nhắc thấu đáo thâm ý này, không dám chậm trễ mà đi an bài việc chuyển vận Lệ Chi ngay. Hắn vừa rời đi thì sau đó một bóng thiếu niên từ tốn bước vào đại điện, cúi đầu thi lễ, nhi thần bái kiến bệ hạ. Thánh sách đế nhìn thiếu niên thân hình gầy gò, nhưng lại đã cao lớn lên không ít, đón ánh mắt dò hỏi của đế vương. Thiếu niên vội đáp, nhi thần nghe nói bệ hạ vẫn còn ở điện, nên đến nhắc nhở bệ hạ dùng bữa trưa. Thái tử ngày càng hiểu chuyện rồi. Thánh sách đế mỉm cười, hỏi, Tuyên An trưởng công chúa hiếm khi hồi kinh, con là tiểu bối, sao lại chưa đến thỉnh an? Mặt thái tử trắng bệch, giọng có phần bất an, nhi thần cùng trưởng công chúa điện hạ vốn không thân thuộc. Con là thái tử của một nước, hành sự phải có quy củ và lễ nghi của thái tử. Thánh sách đế bảo, chiều nay, con hãy ra khỏi cung, đến thỉnh an trưởng công chúa. Thái tử không hiểu ý, nhất thời không biết nên đáp ứng hay từ chối, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn sớm đã nói rằng hắn chẳng thể hiểu nổi những lời hư thật lẫn lộn của thánh nhân. nhưng đám thuộc quan của Đông Cung lại cứ khuyên hắn nên bày tỏ hiếu tâm trước mặt bệ hạ. Giờ thì hay rồi, thái tử luống cuống, chỉ còn biết quỳ xuống, lắp bắp nói, bệ hạ, nhi thần không quen xuất cung, sợ nói sai lời trước mặt trưởng công chúa điện hạ, làm bệ hạ mất mặt. Thánh sách đế khẽ nhíu mày, con như vậy, bảo trẫm làm sao yên tâm giao phó đại sự vào tay con đây. Lời này vào tay thái tử chẳng khác nào đếm ngược đến ngày tận số. Hắn lập tức cúi đầu chạm đất, khẩn khoản, bệ hạ, nhi thần vẫn còn nhỏ, không gánh nổi đại sự. Câu, nhi thần còn nhỏ, nay, từ khi hắn chưa đầy 10 tuổi, hắn đã luôn nói cho đến tận hôm nay, điều khiến hắn sợ nhất là sinh thần, kế đến là cắt may xiêm y mới. Nếu có thể, hắn chỉ mong cả đời có thể mãi đi kèm với 4 chữ. Nhi thần còn nhỏ, nhưng lần này, dường như đế vương lại vô cùng bất mãn với phản ứng ấy. Chí nhi, năm nay con đã 15 tuổi rồi. Thánh sách đế dịu giọng nói. Trẫm đã già, nhiều việc đã lực bất tòng tâm. Cũng cần chuẩn bị cho việc con đăng cơ. Đây là lời trước nay chưa từng có. Thái tử nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc vốn đã không sáng sủa càng trở nên rối bời. Hắn sững sờ, bất an ngước mặt lên. Bệ hạ, nhi thần thề trước trời đất, tuyệt không hề có ý, nhưng lời chưa dứt, đã bị đế vương ngắt lời. Đứng lên đi, đừng lúc nào cũng rụt rè cẩn trọng đến thế. Con đã trưởng thành, cũng nên thể hiện khí độ của thái tử, nếu không làm sao phục chúng. Thái tử sợ đến mức không dám nói thêm một lời. Run rẩy đứng dậy, lòng đau khổ muốn khóc. Hắn thật chỉ là đến gọi bệ hạ dùng bữa thôi mà. Thánh sách đế từ trên long ỷ đứng lên, dặn dò thị nữ, hôm nay, thái tử dùng bữa trưa cùng trẫm. Thấy nữ đế bước xuống bậc ngọc, thái tử mới bừng tỉnh, vội tiến lên đỡ lấy một cánh tay của nữ đế. Đến chiều hôm đó, trong cung liền truyền ra 2 tin tức. Thứ nhất là việc xử trí Hàn Quốc công Lý Hiến. Thứ hai là việc thánh nhân chuẩn bị lễ đại hôn cho thái tử. 2 tin tức truyền ra hôm nay đều là đại sự chấn động kinh thành. Nhưng hàm ý sâu xa của việc sau lại càng khiến người ta bận tâm suy đoán. Trong một thời gian ngắn, các thế lực khắp nơi trong kinh thành đều không khỏi dao động. Tại nghị sự đường trong phủ nhà họ Thôi, phường An ấp, có một tộc nhân nhà Thôi cau mày suy tư, liệu thánh nhân phải chăng thấy tình hình khó duy trì, nên thật lòng muốn trả lại quyền lực cho thái tử. Một người khác lên tiếng, nghe nói 1 canh giờ trước, thái tử đã rời cung đến phủ Tuyên An trưởng công chúa. Thái tử là chữ quân mà lại ra khỏi cung đến phủ Thỉnh An như vậy. Rõ ràng là một động thái lôi kéo hiển nhiên, mọi người đều hiểu rõ tình cảnh của thái tử. Nếu không được thánh nhân cho phép, hắn nào dám làm vậy? Việc cho phép thái tử lôi kéo vị trưởng công chúa có quyền lực lớn trong tông thất, lại còn chuẩn bị đại hôn cho thái tử, tất cả chẳng phải đều giống như để thái tử chuẩn bị nắm quyền. Buổi chiều sớm hôm nay, nữ đế đã phải nhượng bộ, các nơi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì nàng đột nhiên lại có những động thái. Một lui lại lui, như thế này, liệu có phải nàng thật sự già yếu? Có lòng muốn rút lui đúng lúc? Không, ta lại tin rằng nàng đang tiến thoái có ý đồ. Thôi cự, mái tóc bạc trắng gần hết trong vòng 2 năm qua. Ánh mắt kiên định nói, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía gia chủ. Những kẻ phản loạn ở khắp nơi, hơn nửa đều dương cao cờ chính thống. Thôi cự nói tiếp, nàng giả vờ nhường ngôi cho thái tử vào lúc này, chẳng qua là để xoa dịu các nơi. Cho phép thái tử lôi kéo các thế lực thì đã sao? Chỉ cần thái tử vẫn bị nàng kiểm soát trong tay, những thế lực đó cuối cùng sẽ là ai sử dụng cũng chỉ là khác biệt trên danh nghĩa mà thôi. Đại hôn của thái tử đồng nghĩa với việc chữ quân đã trưởng thành. Nhưng thái tử phi lại là người của phủ Trịnh Quốc Công, gia tộc của vị trọng thân tâm phúc của nữ đế. Đây không phải là lùi bước, mà là đòn phản kích không chút do dự. Trong giọng nói của Thôi Cự có sự hiểu biết và tán thưởng đối thủ. Với tính cách của nữ đế, tuyệt đối không thể sinh lòng thoái lui. Bà ý thức rằng sự nhượng bộ hôm nay có thể là khởi đầu cho việc mất quyền lực. Nên bà cha lập tức dùng việc nhường quyền cho thái tử như một màn che mắt, khiến cho các thế lực dao động. Về mặt đa số, ủng hộ thái tử vẫn luôn là con đường ổn thỏa nhất. E rằng không chỉ như vậy, nghe xong lời của gia chủ, một tộc nhân họ Thôi lập tức phản ứng. Đại hôn của thái tử là cái cớ danh chính ngôn thuận để triệu tập chư vương cùng các tiết độ sứ các đạo về kinh. Nếu là lúc bình thường, các chư vương và các thế lực chưa chắc dám mạo hiểm vào kinh. Nhưng khi thiên tử bày tỏ ý muốn nhường ngôi, trước hôn lễ trọng đại của tân quân tương lai, các nơi cũng không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Bốn chữ tân quân tương lai vừa là uy hiếp, vừa là mồi nhử. Đây với nữ đế mà nói, vừa là cơ hội thử thách, vừa là dịp ra tay thanh trừng. Thôi Hành cau mày, dùng chữ quân làm con rối đến mức này, nàng quả thật giỏi đến cực điểm trong việc tận dụng triệt để mọi thứ. Thôi Cự thoáng tỏ vẻ khinh ghét liếc mắt nhìn trưởng tử. Hắn lại thốt ra những lời phê phán hời hợt vô ích và không đúng lúc hay sao? Nhận thấy ánh mắt của cha, Thôi Hành vội cúi đầu, lập tức đổi giọng hỏi. Phụ thân, có cần nhắc nhở Vinh Vương đề cao cảnh giác? Đại hôn của thái tử, Vinh Vương nhất định cũng sẽ được triệu vào kinh, nhưng có đến hay không? Cần phải suy xét kỹ. Không cần phải làm vậy. Thôi Cự nói, với lòng dạ của Vinh Vương, chưa chắc hắn không nhận ra dụng ý của nữ đế. Hơn nữa, Thôi Cự nhìn trưởng tử, quan hệ giữa Thôi gia và Vinh Vương phủ vẫn chưa gắn bó đến mức đó. Vinh Vương phủ đã nhiều lần có ý lôi kéo Thôi gia. Thôi gia cũng chưa từng từ chối, nhưng Thôi Cự rốt cuộc vẫn chưa thể thật sự hạ quyết tâm. Nguyên nhân do dự của Thôi Cự phần lớn đến từ bức thư khuyên nhủ của cháu trai trưởng đã bị loại trừ khỏi gia tộc. Lệnh An từng nhận định, Vinh Vương phủ tuyệt không phải là lựa chọn tốt. Khi Thôi gia đang bàn luận kỹ lưỡng về việc này, khắp kinh thành cũng đang bàn tán xôn xao. Nhưng không phải ai cũng giống Thôi Cự, có thể lập tức nhận ra đây là đòn phản kích của nữ đế. Mặc dù tâm tư mỗi người có khác, tạm thời không đề cập, nhưng hãy nói đến phủ Trịnh Quốc Công. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, làm vài con chim sẻ trên mái ngói màu sặc sỡ giật mình bay đi. Đại hôn, Ngụy Diệu Thanh mắt mở lớn đầy kinh hãi. Chỉ vào mình, là ta với thái tử. Nếu không thì ai? Trịnh Quốc Công ngao ngán thở dài. Chẳng lẽ lại là cha và thái tử sao? Ngụy Diệu Thanh lại vội vàng đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn sang mẹ mình. Đoạn Thị thất thần gật đầu xác nhận. Cách chương.